Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Trời đất tạo nên một đôi bích nhơ mau đến cửa nhà khi Cố Tranh nhìn đến thôn trưởng cùng hắn tức phụ chính hướng nhà hắn tới. Thôn trưởng tức phụ trong tay còn vãn cái giỏ tre, bên trong khẳng định trang trứng gà linh tinh đồ vật trông thôn mặt cũng liền thôn trưởng một nhà đối Cố Tranh bọn họ hào chút. Cố Tranh mẫu thân không quá sẽ làm người, hảo khoe khoang, lại lợi thế, nhà hắn có tiền khi, khinh thường hàng xóm, khinh thường cùng bọn họ lui tới, sợ bị bọn họ chiếm tiện nghi, nhà hắn xui xẻo khi, hàng xóm khẳng định thờ ơ lạnh nhạt. Đây cũng là Nhạc Linh Chi tới 2 ngày sau, đều không có người tới xuyên môn nguyên nhân. Thôn trưởng gia bất đồng, thôn trưởng cha cùng Cố Tranh gia gia quan hệ hảo, phía trước đến qua Cố Tranh gia chỗ tốt, thôn trưởng cùng Cố Tranh cha quan hệ cũng không tồi. Thôn trường vẫn là cái nhớ tình bạn cũ người, cũng là cái ái tài, thường xuyên đối Cố Tranh tài hoa khen không dứt miệng. Nhà hắn trong phòng khách quải tranh chữ, chính là Cố Tranh đưa. Cố Tranh trong nhà phát sinh biến cố sau, thôn trường thường xuyên làm hắn tức phụ đưa ăn lại đây. Lần này hai người cùng nhau tới, khẳng định là có chuyện gì. Cố Tranh bước nhanh tiến lên, Thừa Hữu bá bá, Lâm Thẩm, các ngươi hảo. Thôn trường ha hà mà cười. Đôi mắt lại hướng Nhạc Linh Chi trên người ngắm. Tiểu tử ngươi tiếp tiểu tức phụ về nhà, cũng bất hòa Thừa Hữu bá bá nói một tiếng, vẫn là người khác nơi nơi đang nói các ngươi sự, ta mới biết được. Lâm Thẩm âm thầm xả một chút nam nhân nhà mình vạt áo, lo lắng hắn nói lậu miệng, nhắc tới những người đó nói bát quái, bị thương tiểu cô nương tâm. Nàng đi đến Nhạc Linh Chi bên người, thân thiết mà kéo qua Nhạc Linh Chi tay. Tiểu cô nương lớn lên cũng thật tinh xảo, này bộ đồ mới váy một xuyên, không giống cái ở nông thôn nha đầu, đảo như là trong thành thiên kim tiểu thư. Người tên là gì đâu, năm nay vài tuổi, Nhạc Linh Chi cười mà không nói lời nào, chỉ một chút Cố Tranh, ý bảo hắn mau nói, nàng nhìn ra được tới, cái này Lâm Thẩm là người hảo tâm, nàng khả năng lập tức không nhớ tới nàng là người câm, thuận miệng liền hỏi ra tới. Vâu, Cố Tranh thế nàng trả lời. Nàng kêu Nhạc Linh Chi, năm nay 10 tuổi, Lâm Thẩm dùng tay chụp một chút chính mình đầu, ngượng ngùng mà xin lỗi. Ai nha, Lâm Thẩm lập tức quên ngươi mất thanh, thuận miệng liền hỏi ra tới, ngươi không cần để ý ha, tên của ngươi thật là dễ nghe, nếu không ngại nói, Lâm Thẩm về sau đã kêu ngươi Linh Chi nha đầu. Nhạc Linh Chi cười gật gật đầu, Lâm Thẩm lại yêu thương mà sờ sờ Nhạc Linh Chi bị thương cây trán. Ngươi cười rộ lên càng đẹp mắt. Hai chỉ má lúm đồng tiền ngọt ngào, lại trường kỳ năm, cùng Cố Tranh đó là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Nhạc Linh Chi không có mặt đỏ, ngược lại là muốn cười, không nghĩ tới một cái ở nông thôn đại thẩm, nói chuyện cũng có thể như vậy có văn thải, vừa ra khỏi miệng đó là trời đất tạo nên một đôi bích nhân, nàng có điều không biết, thôn trưởng cha là cái tú tài, thôn trưởng cũng từng là cái đồng sinh, chẳng qua là khảo 5-6 năm cũng không thi đậu tú tài. Cuối cùng mới bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng hắn nói chuyện thường xuyên dùng đến thành ngữ linh tinh, Lâm Thẩm cũng đi học không ít. Cố Tranh có chút mặt đỏ, vội vàng thỉnh thôn trưởng vợ chồng vào nhà. Lâm Thẩm giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngày hôm qua liền nghe nói các ngươi sự, còn nghe nói Cố Minh bị rắn cắn, sau lại bị Linh Chi nha đầu cứu sống, chúng ta vốn dĩ muốn sớm một chút lại đây nhìn xem. Bất đắc dĩ ngươi Thừa Hữu bá bá đi huyện thành, nhà ta con dâu lại mới vừa sinh hài tử, đi không khai, liền kéo dài tới hiện tại. Vào phòng, Cố Minh cùng Cố Oánh vây lại đây, Lâm Thẩm đem trong rổ mặt đồ vật nhất nhất lấy ra, có trứng gà, có mễ, còn có mặt, thậm chí còn có đã chín thổ chuối. Chúng ta cũng không có gì hảo đưa, chỉ có thể đưa một ít ăn đồ vật, nhà các ngươi nhiều một người, cái gì đều phải kế hoạch hảo. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.